xuân vẫn đến như tình yêu đã đến, cho con người rộn rã một niềm vui. Đóa hoa xuân như nét đẹp của tâm hồn đang lan tỏa hương thơm vào cuộc sống. Xuân mời gọi hãy vươn cao tỏa sáng, đem an bình và hạnh phúc đến cho nhau. Như vạn vật đang chuyển mình đổi mới nhờ nhận bao sinh khí của trời cao. Đẹp biết bao, cuộc sống vẫn tuôn trào, đầy ơn phúc cho ai lòng rộng mở. Cho lòng người bỡ ngỡ khúc hoan ca, ôi đẹp quá tình trời đất chan hòa, tỏa bao la rạng ngời muôn ân điển. Kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Trong tâm tình tạ ơn Chúa về năm cũ và tín thác vào Chúa trong năm mới, với tất cả lòng tin cậy mến, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị CD thứ 10 của Linh Mục Thái Nguyên với chủ đề Xuân Tình Yêu.